Điện Đức Hoàng, chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự ngoại ô Huỳnh Khải xin chào chị dâu. Huỳnh Khải nhìn Lâm Ngọc Ngân. Ngay từ lần đầu tiên, Huỳnh Khải đã kinh sợ vì khí chất xuất trần của Lâm Ngọc Ngân. Huỳnh Khải là đông thiên của Điện Đức Hoàng, từng gặp không ít người phụ nữ xinh đẹp hơn Lâm Ngọc Ngân rất nhiều, nhưng bàn về khí chất thì ngay cả công chúa Hoàng gia châu Âu cũng khó sánh bằng khí chất xuất trần của Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân vội nói. Anh Khải đừng khách sáo. Huỳnh Khải vội nói, chị dâu có thể gọi tôi là cậu Khải. Lâm Ngọc Ngân mỉm cười gật đầu. Lần đầu gặp mặt nên Lâm Ngọc Ngân khó tránh khỏi khẩn trương. Huỳnh Khải nhìn Trần Hùng nói, chẳng trách anh lại từ bỏ toàn bộ Điện Đức Hoàng, về Vạn Hoa tìm chị dâu. Trước kia tôi vẫn không hiểu, bây giờ tôi đã hoàn toàn ngộ ra. Lão đại, chúc mừng anh, người yêu đã trở thành người một nhà. Ha ha, Trần Hùng bật cười, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau bữa cơm, Trần Hùng nói cho Lâm Ngọc Ngân biết tình hình của Michel. Ông ấy bị thương nặng thì chắc chắn là không thể tham gia tuần lễ thời trang năm nay. Vì vậy, Lâm Ngọc Ngân rất áy náy, dù gì cũng là vì mình nên Michel mới bị thương. Em đừng áy náy, sẽ có người bồi thường cho Michel. Ngoài ra ngày mai tuần lễ thời trang đã chính thức bắt đầu, lúc đó Gucci sẽ dàn xếp mọi thứ cho em. Đồng thời Ellen sẽ thay thế Michel cùng em dự tuần lễ thời trang, anh sẽ kêu Mạc Phong dẫn người bảo vệ em, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Vâng, Lâm Ngọc Ngân không nói gì thêm. Kế tiếp, cô bắt đầu tập trung cho tuần lễ thời trang. Tuần lễ thời trang cho Gucci một tuần triển lãm, hàng năm cứ đến lúc này, Gucci đều sẽ mượn cơ hội này công bố thời trang mùa hè của mình. Năm nay, Ngọc Thanh cũng sẽ được triển lãm dưới danh nghĩa của Gucci. Đương nhiên Trần Hùng đã căn dặn là năm nay, Gucci sẽ chủ yếu quảng bá cho Ngọc Thanh, đồng thời đưa tên của Lâm Ngọc Ngân gắn kết chặt chẽ với Ngọc Thanh. Lại thêm năm gia tộc lớn ủng hộ trong tuần lễ thời gian lần này, Lâm Ngọc Ngân sẽ có thu hoạch không nhỏ. Mấy ngày nay, Trần Hùng không cùng Lâm Ngọc Ngân đến tuần lễ thời trang. Anh không có hứng với vụ này, đi thì cũng chỉ quấy rầy cô, không cần thiết làm thế. Trong vườn hoa biệt thự, Trần Hùng và Huỳnh Khải lấy mấy bình rượu đế cao độ với hai đĩa đậu phộng đang nhâm nhi. Lão đại, lần này tôi tới đây gặp anh, ngoài ra còn có việc khác. Khách trương,